Dù trong lòng bổ sung câu đó, nhưng trong mắt Grollo khó giấu được một tia ấm ấp. Băng Điệp Vũ cũng nhìn thấy, tưởng rằng mình khiến anh rung động, liền vô cùng mừng rỡ. Con và Kiêu Lua dẫn Du Quai tới York Nu, vì mục tiêu của họ là kiếm đủ tiền mua trò chơi đảo Tham Lam. Great Island, viết tắt gì, không đủ thời gian chăm sóc cho nó, nên sau khi mua di động liền gọi điện báo cho Fulton đến đón nó. Ở đây, họ còn gặp được Leorio, cả ba cùng nhau cố gắng kiếm tiền. Du Quai vừa gọi điện với Fulton xong, Fulton bảo nó chờ, nó liền ngồi xuống đất chờ. Con lo lắng hỏi, tiểu Quai sao vậy, em mệt à, chờ Fulton. Du Quai ngoan ngoãn trả lời, trước kia ở phố sao băng toàn vậy, nó bị lạc liền ngồi yên tại chỗ chờ Fulton tìm đến đón mình, nó quen rồi. Không cần phải chờ ở đây, con bật cười, bế em lên, chúng ta kiếm một cái khách sạn vào nghỉ ngơi, bao giờ Fulton đến sẽ gọi điện. Du Quai trước giờ nghe lời, ngoan ngoan để con bế mình đi. Nó toàn vậy, chờ Fulton đón nhưng vẫn cứ bị lạc. Fulton tới rất nhanh, họ mới vào khách sạn không bao lâu hắn đã có mặt. Leorio ra mở cửa thấy Fulton mặt không biểu tình còn sổ nát thì cười tùm tìm. Qua, mấy anh nhanh quá. Leorio giật mình, Fulton chỉ liếc anh một cái, bước vào phòng. Ngươi là ai, thằng nhóc đâu, khốn kiếp tôi là Leorio. Leorio giận dữ, chúng ta tham gia kỳ thi Hunter cùng nhau mà. Hiển nhiên, Fulton đã quên, hắn cũng lười quay sang nhìn dù chỉ một cái, không thấy Du Quai trong phòng, nheo mắt lại. Thằng nhóc đâu, trong phòng tắm, Leorio còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng tắm bật mở. Lúc này Kiêu Lua đang ngâm mình trong bồn tắm, bàn chuyện kiếm tiền với Gon vừa cười trả lời, vừa gội đầu cho Du Quai. Cửa phòng tắm bỗng xoạch một cái bật mở, Kiêu Lua và Gon đề phòng chuyển sang tư thế đề phòng sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, đồ khốn kia làm gì thế hả? Họ hét lên vì bị nhìn thấy khỏa thân khi đang tắm ư, không, hai thằng con trai không có lo mấy việc đó. Tiếng hét đó là do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ bị Fulton ném ra khỏi phòng tắm, gần như chỉ trong một hơi thở còn chưa kịp phản ứng, đã bị Fulton tóm lấy ném khỏi phòng tắm, quần áo chưa kịp mặc người thì đang ướt sũng, sao có thể không tức giận cho được. Fulton, Du Quai mặc kệ việc anh trai Gon bị ném khỏi phòng tắm, nhìn thấy Fulton liền giang hai tay như lẽ đương nhiên. Tắm, ngươi, cái đồ ngu ngốc, Fulton ngoài miệng thì mắng, nhưng vẫn ngồi xuống, hành động quen thuộc tắm rửa sạch sẽ cho Du Quai. Sonak dựa bàn lề cửa phòng tắm, khoanh tay bất đắc dĩ. Ê, giờ mới nổi giận cậu có thấy muộn quá không? Nhóc con bấy lâu nay vẫn luôn được tụi nhóc đó chăm sóc như vậy mà. Vậy nên ta mới không gờ yêu ta ết chúng nó. Fulton cầm vòi hoa sen xịt tóc Du Quai. Nhắm mắt, Du Quai ngồi trên chiếc ghế nhỏ chờ Fulton dội sạch bọt lau khô người, rất tự nhiên ôm lấy hắn, tựa lên vai hắn nói. Fulton, em nhớ anh. Fulton khựng lại giây lát nói. Ngu ngốc, đôi mắt nheo lại mang nét cười. Cách chương.